bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1398, lần thứ nhất sử dụng lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thông thủy chung không hiểu Diệp Thần vì sao nói không cần đến bọn họ, bởi vì trong này ngoại trừ địch nhân bên ngoài căn bản cũng không có thể giúp người của bọn hắn, mà lại hắn cũng nhìn ra Diệp Thần cũng không có động thủ dự định, không khỏi trong lòng càng thêm nghi hoặc. Triều Lục nhìn đến Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết đều lên xe đua, nỗi lòng lo lắng cũng đều buông xuống. Vừa mới đại ca thế nhưng là dặn đi dặn lại, mặc kệ dùng cái gì biện pháp đều muốn đem hai nữ nhân đưa đến trước mặt của nàng, đồng thời không thể gây tổn thương cho đến các nàng một phân một hào. Thật cái gọi là gậy gộc im lặng, vậy nếu là đánh lên lại làm sao có thể đoán chừng đến nhiều như vậy a? Nhìn đến hai nữ nhân ngồi ở trong xe, hắn cũng không cần lại lo lắng. Kỳ thật Diệp Thần cùng Tiểu Lục lo lắng chính là cùng một việc, hiện tại đối với hắn mà nói vấn đề cũng đều giải quyết, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Thì tại những cái kia các tráng hán vung cây gậy cách bọn họ còn có xa nửa mét thời điểm, ngồi ở trong xe Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết lòng khẩn trương đều muốn nhảy cổ họng. Diệp Thần đối với hệ thống nói ra, hệ thống ta muốn sử dụng điều binh khiển tướng lệnh bài. Ký chủ, lệnh bài thời gian hiệu lực nửa giờ, mà lại một tháng về sau mới có thể lần nữa sử dụng. Hệ thống nói ra, đối với Diệp Thần tới nói nửa giờ đã đủ rồi, đối phó những người này quả thực cũng là dư xài. Vương Tiểu Thông giờ phút này đã nhắm mắt lại, nếu như muốn là mấy người hắn có lẽ còn có thể đối phó, thế nhưng là trước mắt vậy mà xuất hiện nhiều người như vậy, đoán chừng lần này chắc là phải bị béo đánh một trận. Diệp Thần lại là biểu lộ lạnh nhạt, cái này khiến Tiểu Lục nhìn lấy cũng là có chút không hiểu. Nếu như muốn là gặp phải loại tình huống này, khẳng định là sẽ bị dọa sợ. Tiểu Lục nhìn đến Diệp Thần đứng ở nơi đó không nhúc nhích cũng chỉ là cho là hắn là bị trước mắt trận thế cho sợ choáng váng. Trong lòng của hắn nghĩ đến dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Coi như hắn cho rằng có thể nhẹ nhõm đem Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết mang thời điểm ra đi, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy sau lưng không biết theo thời điểm vậy mà xuất hiện rất nhiều mặc lấy màu đen tây trang đeo kính đen nam nhân, hướng về bên này đi tới. Quảng cáo, bọn họ mặc dù là đi thế nhưng là tốc độ lại là nhanh vô cùng, không có nhiều dài thời gian đã đến những thứ này tay chân trước mặt. Tiểu Lục nhìn đến những thứ này đột nhiên toát ra người áo đen cũng là quả thực giật nảy mình, trong này chỗ vắng vẻ có rất ít người sẽ đi qua. Thế nhưng là cái này vậy mà xuất hiện nhiều người như vậy, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên có một cái không tốt ý nghĩ, cái kia chính là trúng kế. Trách không được Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt không có một tia cảm giác sợ hãi đâu, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Xem ra lần này vẫn là bọn hắn sơ suất, vốn cho là Diệp Thần cũng là cái phổ thông người trẻ tuổi, Vương Tiểu Thông tuy nhiên có tiền có thể hiện tại bên người cũng không có bất kỳ cái gì bảo tiêu, phi thường tốt đối phó. Hiện tại xem ra cũng không phải là cái dạng này, vẫn là bọn hắn nghĩ sai. Diệp Thần nhìn lấy những người áo đen này mặc quần áo cách ăn mặc, nỗi lòng lo lắng cũng là đột nhiên buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng dùng điều binh mạnh đem lệnh bài khai ra lại là mặc lấy chiến giáp người, nếu như muốn là như vậy người xuất hiện ở đây thật đến đem những người này đều hù chết. Mà lại muốn là truyền ra ngoài, đây nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình. May ra những người này xem ra tựa như là người hiện đại, sẽ không khiến người hoài nghi. Vương Tiểu Thông một mực không dám mở to mắt, lại đột nhiên nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm thấy mình cũng không có thụ thương a, chẳng lẽ là Diệp Thần thanh âm. Thế nhưng là nghĩ lại những người này vì sao không đánh chính mình đâu, vẻn vẹn chỉ đánh Diệp Thần, đây cũng quá không khoa học đi. Ngay sau đó lại là từng trận tiếng kêu thảm thiết, nghe được lòng người bên trong không khỏi phát run. Cái thanh âm này lại kéo dài thời gian rất lâu, toàn bộ trong ngõ hẻm đều là những thứ này tiếng kêu thảm thiết. Để cho người nghe dùng mình, Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết cũng là dọa đến đem ánh mắt đều nhắm lại. Vốn cho là Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông sẽ thụ thương rất nặng, thậm chí hai nữ hài bởi vì đau lòng nước mắt đều đã chảy ra. Vương Tiểu Thông càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hắn đột nhiên mở mắt nhìn đến cảnh tượng trước mắt cũng là giật nảy mình. Diệp Thần không bị thương chút nào đứng ở nơi đó nhìn lấy người áo đen đem những cái kia các tráng hán đánh nằm trên đất. Hắn không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người áo đen, những người này thoạt nhìn như là bảo tiêu có thể nhưng không giống lắm. Thần ca, đây là có chuyện gì? Vương Tiểu Thông trừng to mắt nhìn lấy Diệp Thần hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra, không phải liền là ngươi con mắt nhìn đến sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói, Vương Tiểu Thông sau khi nghe được gãi đầu một cái, hắn thật sự là không biết rõ a. Diệp Thần đương nhiên biết hắn hỏi cũng không phải là cái này, cố ý giả vờ hồ đồ, hắn khẳng định là không thể nói cho Vương Tiểu Thông chân tướng. Phải biết những người áo đen này đều là hắn thông qua cái lệnh bài kia triệu tập đến, đó là cái bí mật trừ hắn cùng hệ thống biết, không có thể để những người khác biết chuyện này. Tốt, dừng tay đi, Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Hắn bất quá chỉ là muốn giáo huấn một chút những thứ này không có mắt người, thế nhưng là không muốn bởi vì cái này mà náo chết người a. Những hắc y nhân kia tựa như là nhận được mệnh lệnh, vội vàng dừng tay. Tiểu Lục sau khi thấy nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nếu như những thứ này tay chân ở ngay trước mặt hắn bị đánh chết, hắn có thể làm sao hướng đầu chọc đại ca bàn giao a, liền xem như hắn chạy trở về, khẳng định cũng phải bị trừng phạt. Tiểu Lục trong lòng rõ ràng đầu chọc đại ca tàn nhẫn, suy nghĩ một chút cũng làm người ta lưng rét run. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, tất cả đi xuống đi. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Vương Tiểu Thông sau khi thấy biểu lộ càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần bên người lại còn có nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu, những người này thân thủ bất phàm, thế nhưng là so lão cha cho hắn thuê những cái kia phải mạnh hơn. Đúng vậy, Diệp tiên sinh, các người áo đen chăm miệng một lời nói ra. Quảng cáo, bọn họ sau khi nói xong thì hướng về ngõ hẻm phương hướng đi, Diệp Thần nắm giữ cái lệnh bài kia có thể tính là chủ nhân của bọn hắn, đối với Diệp Thần mệnh lệnh không dám không nghe theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ca, đây đều là ngươi gọi tới. Vương Tiểu Thông chỉ những cái kia hướng về nơi xa đi đến người áo đen nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Đúng a, không phải ta gọi tới chẳng lẽ còn là ngươi a? Diệp Thần trợn nhìn Vương Tiểu Thông liếc một chút. Đối với Diệp Thần thuyết pháp, Vương Tiểu Thông biểu thị tán đồng, chủ yếu là những người này xác thực cùng hắn không có quan hệ. Tô Huyền Nghi cùng Nhậm Tuyết không có khả năng nhận biết những người này, vậy cũng chỉ có Diệp Thần. Nhưng vấn đề là Diệp Thần là làm sao đem những người áo đen này gọi tới, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Nghe Diệp Thần khẩu khí, hắn là không thể nào nói với chính mình, cho nên Vương Tiểu Thông cũng không lại tiếp tục hỏi, chỉ có thể trong lòng giữ lấy nghi vấn. Giờ phút này nằm trên đất đều là Tiểu Lục mang tới những cái kia thù hạ nhóm, nhìn lấy những người này lăn lộn trên mặt đất, Tiểu Lục chỉ cảm thấy choáng váng. Nhìn lấy hướng hắn từng bước một đi tới Diệp Thần, Tiểu Lục trong lòng cảm giác được càng thêm hoảng sợ, hắn không biết đến đón lấy đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Thần ca tha mạng, thần ca tha mạng, Tiểu Lục biểu lộ khẩn trương cầu xin tha thứ, vừa mới hắn nghe Vương Tiểu Thông chính là như vậy xưng hô trước mắt cái này vị trẻ tuổi. Ta mới không phải đại ca ngươi. Diệp Thần trợn mắt trừng mắt trước run lẩy bẩy Tiểu Lục nói ra. Đúng đúng, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng, ta biết sai. Tiểu Lục một bên nói một bên quất lấy tai của mình treo. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.